Giọt tình, chương 66, cuộc mây mưa trong bệnh viện, gocchuyenaudio.com. Anh làm vậy là đang tung tin đồn thất thiệt, bây giờ vẫn chưa có kết quả thì sao nói như vậy được chứ? Tôi nhào tới, anh vừa nói hết câu, còn chưa đợi tôi giành lại thì đã ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Qua 1-2 giây yên lặng thì nghe thấy một tiếng xoảng, dưới lầu, cái điện thoại của tôi. Tôi tức tới nỗi ê bốt cả đầu, túm cổ áo lắc qua lắc lại người anh, phải chỉ lắc chết được anh ta ngay thì hay. Đường Kiêu, đền điện thoại cho tôi, đền lại Hà Phong cho tôi. Anh ôm giết lấy tôi rồi ấn tôi ngồi bên cửa sổ, nửa thân dưới của tôi đã lòi ra ngoài cửa sổ, eo tôi trong chốc lát từ chữ Y biến thành chữ S, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng xương kêu. Rắc rắc, nữa, tôi sợ đến mức thét lên, ra sức nắm lấy cà vạt của anh. Anh muốn mưu sát tôi phải không? Khéo sao tôi cũng sống đủ rồi, cùng lắm thì chúng ta ôm nhau cùng chết. Đường Kiêu cười đê tiện tiến tới, biểu cảm có chút dâm tiện, anh ấy ôm lấy eo của tôi và nhấc tôi lên trên, tôi có cảm giác như đã quay vòng vòng vậy, sau đó thì bị anh ép vào tường. Đúng vậy, chúng ta sẽ chết cùng nhau nhưng không phải bây giờ. Nói rồi anh ghé sát mặt đến gần, đôi môi anh đang chiếm đánh môi tôi, anh hôn ngấu nghiến khiến tôi đau đến rơi cả nước mắt. Anh ta tinh trùng lên não sao? Anh ấy có biết là bây giờ đang chơi trò nguy hiểm không hả? Tôi gắng sức thoát ra khỏi và dùng tay giữ chặt lấy đầu anh. Đường Kiệu, anh động dục thì cũng phải lựa lúc chứ, bây giờ chúng ta ai nhiễm cũng còn chưa biết, lỡ như truyền nhiễm cho nhau thì sao? Ánh mắt anh ẩn chứa sự hoang dại, sóng ngầm đang cuộn trào trong con ngươi đen láy. Nếu nhiễm thì cùng nhau nhiễm, nếu không thì một người chết cũng chẳng có ý nghĩa gì, đã vậy còn phải nhìn cô tán tỉnh người đàn ông khác nữa. Tôi sững người, lập tức cản lấy đôi tay anh đang sờ mó người tôi. Anh bình tĩnh lại, lỡ anh không nhiễm thì sao? Nếu vậy tôi đã hại anh rồi, anh chẳng phải là chết oan uổng lắm sao? Tôi mặc kệ chết sao? Người thì trước sau gì cũng chết, tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn. Làm, cô, ai cũng không cản được. Nói rồi anh đè tôi lần nữa, tôi bị anh ép sát tường hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể dùng tay mà đẩy anh ra để đề phòng anh tiến lên. Phản kháng cái gì, cũng đã trải qua bao nhiêu lần rồi còn sợ gì chứ? Chẳng lẽ cô giữ mình cho tên nhãi danh đó sao? Anh buông tôi ra, tôi không phải là giữ mình mà chỉ là biết nếu hôm nay làm rồi thì chúng ta sẽ tiêu đời. Tên khốn này tinh trùng lên não rồi là mặc kệ mọi thứ, tôi phản kháng bằng cách nào thì với anh đều thành chiêu ghẹo. Có lẽ do tôi liên tục phản kháng nên đã làm phiền đến hứng thú của anh vì không để tôi tiếp tục làm phiền nữa mà đã dùng một tay nắm lấy đôi tay tôi, tay còn lại thì cởi cà vạt ra. Tôi đoán được anh muốn làm gì nên ra sức mà rút tay ra, nhưng sức con gái yếu đuối sao địch lại được một người đàn ông cao 1m80 mấy chứ? Anh cười nhạt một cái. Bây giờ muốn rút sao? Muộn rồi, đây là lần đầu tôi phát hiện anh dùng một tay cởi cà vạt lại thành thục như vậy. Chưa đến một phút thì anh đã cởi nó ra và cột chặt tay tôi lại, tôi đành chịu thua. Đường Kiệu, anh bình tĩnh một chút, đây là bệnh viện đó, anh điên rồi sao? Anh nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Ngoài cửa đều là người của tôi, không có sự cho phép của tôi thì không ai được bước vào. gocchuyenaudio.com. Nói rồi anh ném tôi lên giường, tôi lảo đảo, đầu gối đụng vào cạnh giường khiến tôi đau điếng người, chỉ muốn chửi anh ta một tràng. Anh tiến đến và võ vỗ vào mông tôi, động tác này đối với tôi quả thật là sự sỉ nhục. Tôi quay đầu đi nhưng anh đã nhấc chân tôi lên, tôi đành phải quỳ bên mép giường. Đường Kiệu, anh đừng như vậy. Tôi bắt đầu hoảng loạn, những thứ mà anh đã quyết thì rất khó để thay đổi ý định, tôi chỉ đành thế thọt van xin, nhưng anh cứ như không nghe thấy, vẫn cởi chiếc áo bệnh nhân của tôi ra. Tôi cuống tới sắp phát điên nhưng rất nhanh thì anh đã xâm nhập từ phía sau, cái sự đau đớn đó còn đau hơn cả cơn đau dưới đầu gối. Thoạt đầu khi anh tiến vào tôi còn cố sức chống cự, sau dần đuối sức rên rỉ cuối cùng thì cả người mềm nhũn như cọng bún. Nói thế nào nhỉ, nếu không phản kháng được thôi thì hưởng thụ vậy. Tôi không phản kháng nữa, cơ thể cũng bắt đầu quen với tiến tấu của anh, phối hợp với anh và rồi tôi đã lên đỉnh. Chắc thấy tư thế này hơi mỏi nên anh đã thả tôi ra, chúng tôi mặt đối mặt và anh tiếp tục chiếm lấy tôi. Tôi đang nghĩ có phải là tôi đã buông thả cô quá nên cô mới dám khiêu chiến với giới hạn của tôi không, tôi nói tôi không ưa người đàn ông đó. Cô lại không nghe, còn qua lại với hắn nữa, tôi muốn cô chia tay với tên đó mà cô lại nghe lời mật ngọt của hắn, tôi vì cô mạng cũng có thể không cần mà cô dám đối xử với tôi thế sao? Nói rồi anh hôn ngấu nghiến lấy tôi, khi tôi suýt thở không nổi nữa thì anh dừng lại và nhìn tôi đăm đăm. Tôi thở hổn hển, bộ dạng tôi bây giờ ắt hẳn rất thê thảm, miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại. Bắt đầu từ hôm nay, cô là của tôi, bất kể là cơ thể hay linh hồn đều là của Đường Kiêu này, cô đã nghe rõ chưa, cách chương?